Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, chương 662, áo gấm về quê. Cửu thiên thập địa dưới 3.000 đạo châu bên trong có một châu tên là Nam Thiên Châu. Trên đó thế lực cường đại nhất vì Khổng Tước tộc, cùng Bất Lão Sơn, Tây Phương Giáo các cái khác đạo châu đỉnh cấp thế lực khác biệt. Ngũ hành Khổng Tước tộc làm việc tương đối điệu thấp, tộc nhân phần lớn ở tại Khổng Tước Thánh Sơn, bên ngoài hành tẩu người không nhiều. Bởi vậy Nam Thiên Đạo Châu bên trên gia tộc khác cùng tông phái sớm thành thói quen Khổng Tước Thánh Sơn ngày qua ngày an bình tường tĩnh. Nhưng một ngày này, đột nhiên có bao la mờ mịt tiếng chuông bỗng nhiên từ Thánh Sơn chỗ sâu truyền ra. Tiếng chuông này hùng hậu, mang theo cổ ý, yếu ớt vang lên, trong nháy mắt truyền ra. Tại toàn bộ Nam Thiên Đạo Châu quanh quẩn, đông, đông, đông, nghe được tiếng chuông về sau. Phàm Nam Thiên Đạo Châu bên trong, tất cả tu sĩ tất cả đều tâm thần chấn động, dừng lại trong tay đang tại làm sự tình, cùng nhau quay đầu, hướng về Khổng Tước Thánh Sơn chỗ đó phương hướng nhìn qua đi. Khi này tiếng chuông vang lên trọn vẹn 9 lần mới dừng lại lúc. Nam Thiên Đạo Châu ức vạn sinh linh từng cái tất cả đều trợn to mắt, hoảng sợ vô cùng. Chỉ có khách nhân tôn quý hoặc kiệt xuất tộc nhân từ bên ngoài trở về lúc mới có thể vang lên. Khổng Tước Thánh Trung đều có bao nhiêu năm không có vang lên rồi. Ta tu hành đến nay đã trải 3.500 năm. Đây là lần đầu tiên nghe được. Chuông vang 9 tiếng, đây là cao nhất vinh quang. Đến tột cùng là ai muốn tới? Trên Nam Thiên Đạo Châu người tu hành, không có khả năng không rõ Khổng Tước Thánh Trung vang lên hàm nghĩa. Khai Sơn Môn, Liệt Thánh Đạo, ta Khổng Tước tộc từ trước tới nay kinh diễm nhất thiên kiêu trở về rồi. Tất cả tộc nhân toàn bộ nghênh đón. Khổng Tước trong Thánh Cung, truyền ra Khổng Tước thần chủ thanh âm uy nghiêm, giống như kia tiếng chuông đồng dạng, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Nam Thiên Đạo Châu. Sau đó dẫn tới vô tận tu sĩ tất cả đều xôn xao. Đây là ai? Xứng đáng Khổng Tước thần chủ xưng hô như thế? Ngươi quên đi, mười mấy năm trước quét ngang 3.000 đạo châu, chiến bại các tộc đời thứ nhất Khổng Tước Đại Ma Vương. Hắn trở về rồi, hắn cho dù trở về, vẫn là không đủ khiến cho thánh chuông vang 9 lần a. Mới vừa từ biên hoang tin tức truyền đến, hắn tại đế quan trước, chém một tôn bất hủ chi vương. Thoại âm rơi xuống, toàn bộ thế giới đột nhiên tĩnh mịch. Tất cả mọi người sợ ngây người, hóa đá tại chỗ. Cái này thạch phá thiên kinh tin tức, để cho người căn bản không biết rõ nên như thế nào tiếp nhận. Đây chính là cùng tiên vương tịnh xưng bất hủ chi vương a. Đại ma vương mới bao nhiêu tuổi? Như tin tức này là thật, kia Khổng Tước tộc từ nay về sau, đem triệt để siêu thoát 3.000 đạo châu tất cả thế lực phía trên, trở thành một đời mới trường sinh gia tộc. Bốn tên dị vực thiên kiêu lôi kéo một khung thần xa phá toái hư không, tại Nam Thiên Đạo Châu bầu trời tung hoành ngang dọc. Rất nhanh Khổng Tước Thánh Sơn đã thấy ở xa xa, trở lại chốn cũ, nói không có cảm khái là không thể nào. Dù sao nơi này cũng coi là sinh ra hắn nuôi nấng hắn cố hương. Thánh Sơn trên đỉnh trong hư không, Khổng Tước thần chủ mang theo tất cả tộc nhân toàn bộ ở đây. Mỗi người đều kích phát huyết mạch chi khí, sau đó ngưng tụ thành một đầu ngũ thải thánh lộ, hướng về phía trước kéo dài vô hạn, thẳng đến thần xa phía trước. Đối với Khổng Tước tộc tới nói, hoàn toàn chính xác đã an bài có khả năng cho ra lễ nghi cao nhất. Tần Trường Phong từ thần trên xe đi xuống, dọc theo ngũ thải thánh đạo hướng về phía trước, đồng thời thở dài, ai, không cần a, ta từ trước đến nay điệu thấp, thật sự rất không quen trường hợp như vậy. Đối mặt uy nghiêm vĩ ngạn Khổng Tước thần chủ cười nói, vậy ngươi coi như là vì Khổng Tước tộc nhịn một chút đi. tộc có cái thế kiêu hùng mà không làm cho người đời biết được. Liền giống như Cẩm Y Dạ Hành, tộc huy ở đâu? Không hổ là nhất tộc thần chủ, nói chuyện trình độ chính là cao. Tần Trường Phong ngầm tự lườm hai cái không có ngộ tính nữ huynh đệ liếc mắt, ra hiệu các nàng nhiều theo học một ít. Sau đó, hắn chuyển hướng đứng tại Khổng Tước thần chủ bên cạnh Khổng Vân Trường cùng Khổng Khuynh Thành, cung kính bái nói: "Trường Phong bái kiến phụ thân, mẫu thân." Nói chuyện đồng thời, hắn nhìn chằm chằm tiện nghi lão nương bụng không rời mắt, đầy mắt ngạc nhiên. Khổng Vân Trường ha ha cười ngây ngô, theo thói quen giơ tay lên tự như muốn đập con trai bả vai, nhưng bị lão bà con mắt quét qua, lập tức điện giật tựa như rụt trở về. Suy nghĩ một chút cũng thế, bọn hắn hài nhi bây giờ đều là chém qua dị vực bất hủ chi vương vô thượng tồn tại, tu vi so với bọn hắn còn cao hơn được nhiều. Trước mặt mọi người, dù sao vẫn là muốn giữ gìn uy nghi, trở về liền tốt. Khổng Khuynh Thành sờ lấy chính mình bụng lớn, khắp khuôn mặt là từ ái chi sắc cười nói: "Phong nhi, người lập tức liền muốn làm ca ca nữa nha. Bất quá đại ma vương ở bên ngoài cỡ nào uy phong, ở trước mặt nàng từ đầu đến cuối cũng chỉ là của mình hài tử." "Ca ca." Tần Trường Phong ánh mắt chớp động, cảm giác có chút kỳ quái. Kỳ thật tại tiên kiếm thế giới bên trong, bởi vì luân hồi quan hệ, hắn đã làm qua một lần huynh trưởng rồi. Muội muội là Linh Nhi, nhưng lần này nhưng có chỗ khác biệt. Trong cõi u minh hắn có một loại bản năng dự cảm, sắp ra đời đứa bé này cùng hắn phảng phất sẽ có một loại nào đó số mệnh dây dưa. Hai vị này chính là Bổ Thiên Đạo Thánh Nữ Nguyệt Thiền cùng Thanh Y A. Tại Tần Trường Phong trầm tư thời điểm, Khổng Khuynh Thành nhìn về hướng phía sau hắn hai nữ, sau đó con mắt thoáng cái phát sáng lên, xem xét Tần Trường Phong liếc mắt, khẽ nói: "Người đứa nhỏ này cũng thật là, nàng dâu đều mang về nhà rồi, làm sao không cùng nương giới thiệu?" Nhìn như trách cứ, nhưng nàng khuôn mặt lộ ra nụ cười sán lạn, mặc dù sắp là hai đứa bé mẫu thân, nhưng vẫn như cũ rất đẹp. "Nguyệt Thiền, Thanh Y gặp qua mẫu thân." Hai tên thánh nữ đánh rắn bên trên côn, theo Khổng Khuynh Thành lời nói liền đem quan hệ xác định ra. Đi qua một người kéo lại một cánh tay, thân mật được không xong, các ngươi chơi cái gì, rồi hướng ta có ý nghĩ xấu rồi. Tần Trường Phong rất khó chịu nói ra: "Mẫu thân, kỳ thật hai nàng chỉ là ta tốt huynh đệ, còn không có tư cách trở thành ngài nàng dâu." "Phong nhi, làm sao nói đâu, ngươi có thể nào đối với hai vị tiên tử như thế khinh mạn, còn không mau nhận lỗi." Khổng Khuynh Thành gật một cái trán của hắn, biểu thị bất mãn. Nguyệt Thiền, Thanh Y nhìn qua hắn, khóe mắt chân mày, tất cả đều là ý cười nhẹ nhàng. Tần Trường Phong không có biện pháp, mẫu thượng đại nhân lời nói, hắn vẫn là không thể phản bác, nhưng muốn hắn cùng hai cái không có ngộ tính huynh đệ xin lỗi, cũng là không có khả năng. Thế là hắn tròng mắt quay tít một vòng, thi triển chính mình Na Di đại pháp, chuẩn bị đổi chủ đề chuyển di mọi người lực chú ý. "A, đây không phải nhị ngốc tử sao?" Tần Trường Phong nhìn thấy một đám hoa lệ Khổng Tước bên trong duy chỉ có không có mau một cái, nhất thời con mắt to sáng, vui vẻ đi tới, gặp được hạ giới cố nhân, tự nhiên hẳn là đi đánh cái chào hỏi. "Hai chọc, không phải Lỗ Cầu mình bái kiến thiếu chủ." Giống không có lông gà rừng nhị ngốc tử thụ sủng nhược kinh. Nhớ ngày đó tại Thạch Thôn thời điểm, hắn nghĩ nhận Tổ Quy Tông nhưng Tần Trường Phong chê hắn dung mạo khó coi, đối với hắn rất lãnh đạm, thậm chí để hắn không có việc gì đừng có lại trước mắt lắc lư. Lại không nghĩ rằng bây giờ vị này uy danh lừng lẫy trên trời dưới đất thiếu chủ lại chủ động cùng hắn chào hỏi, để hắn nhất thời cảm thấy vinh quang đầy mặt. "Ừm, tiểu Khổng Tước ngươi run cái gì?" Tần Trường Phong vốn là đi xem Nhị Ngốc Tử, kết quả đứng ở bên cạnh một cái tiểu khổng tước lại run rẩy không ngừng. Hơn nữa theo hắn tới gần liền run càng dữ dội, này làm cho hắn rất buồn bực. Còn chỉ có 6, 7 tuổi, không thể hóa ra hình người tiểu khổng tước dùng cánh thu trước người. Phàn nàn thanh âm nói, mụ mụ nói đại ma vương sẽ ăn khổng tước, cho nên người ta sợ hãi. Tần Trường Phong im lặng, đây đều là lúc nào vàng tuổi già lịch rồi. Còn lấy ra nói, lại gặp tiểu khổng tước bên người một tên 20 mấy tuổi thiếu phụ vội vàng dùng tay che miệng. Nàng lại, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, trong mắt lại tràn ngập kính nể. Tần Trường Phong nhìn xem thiếu phụ này cũng nhìn quen mắt. Nhất thời hiểu rõ, Du cười nói, nghĩ không ra lúc trước chỉ biết khóc nhè tiểu khổng tước bây giờ cũng đã thân là mẹ người rồi. Nghe đến lời này, khổng tước tộc thế hệ trước nhóm nhau nhau lộ ra hiểu ý cười. Vừa có thiên kiêu hoành không, lại có hậu đại hưng vinh. Khổng tước tộc đây là sự thực muốn quật khởi tiết tấu a. Lúc trước tiểu ma vương không phải cũng đã trở thành ta khổng tước tộc trụ cột vững vàng sao? Khổng tước thần chủ ngắt lời, sau đó cười nói, đi a, đã vì ngươi sắp xếp xong xuôi đón tiếp tiệc rượu. Tối nay tất cả mọi người không say không về. Không say không về, Thạch Hạo rốt cuộc tìm được cơ hội kêu to, bày ra chính mình tồn tại cảm giác. Nhưng cũng để khổng tước tộc người tất cả đều trở nên hưng phấn. Bọn họ đích xác có cao hứng lý do. Bây giờ 3000 đạo châu thậm chí cửu thiên thập địa các đại thế lực đều tại vắt óc tìm mưu kế muốn lôi kéo đây đối với đế quan trước đánh một trận vạn cổ dương danh sư đồ lúc. Khổng tước tộc lại dễ như trở bàn tay. Tương lai tất cả tộc nhân tất nhiên sẽ cùng cả một tộc bầy cùng một chỗ đi vào trường sinh gia tộc. Từ đây khổng tước cái họ này liền đại biểu bất hủ. Linh quả, mỹ thực, tiên nhưỡng, cái gì cần có đều có. Tất cả mọi người rất vui vẻ. Một đêm này vinh quang cùng huy hoàng thuộc về toàn bộ khổng tước tộc. Chờ tất cả mọi người say đến còn buồn ngủ thời điểm. Tần Trường Phong một mình đi vào đại điện bên ngoài dựa vào lan can mà đứng. Đỉnh đầu tinh hà sán lạn, trong trẻo lạnh lùng gió đêm thổi qua, nhất thời có loại tâm thần thanh thản cảm giác. Từ vào thông thiên tháp đến nay, một đường chinh phạt, từ một cái thời điểm ăn bữa hôm lo bữa mai binh nhì nho nhỏ đến bây giờ có thể chiến thiên vương. Cự phách, hắn đã trải qua rất nhiều. Nhưng lại có rất ít như vậy cùng một đoàn người cùng một chỗ phóng túng thời điểm. Quay đầu quá khứ, hết thảy giật mình nhược mộng, liền nhịn không được ngâm nói. Say cực đàm ca một trận, mộng cùng ta ai là thật. Cuộc đời phù du, như mộng đạo, chẳng biết tại sao, trong đầu hắn đột nhiên hiện ra ba chữ này. Ẩn chứa một loại nào đó chân ý. Ngay tại hắn nghĩ phải cẩn thận suy tư thời điểm, khổng tước thần chủ cũng đi ra, đi vào rào chắn trước, chắp hai tay sau lưng mà đứng, ngưỡng vọng tinh thần, nói, 30 năm tung hoành, chém xuống tiên vương, đúng như là mộng như ảo, kỳ thật ta đến nay đều có điểm khó mà tin được. Ta khổng tước tộc thậm chí có may mắn ra như vậy một vị vạn cổ vô song tồn tại. Tần Trường Phong, nghe, khó được khiêm tốn nói, kỳ thật giết An Lan chỉ là chuyển thế thân, bây giờ ta còn không có đến kia vô thượng loại cảnh giới. Khổng tước thần chủ cười nói, cái này không trọng yếu, quan trọng là tương lai nhất định thuộc về ngươi, tương lai không thuộc về ta, mà là thuộc về ta đồ đệ Thạch Hạo. Tần Trường Phong lộ ra một vệt ngượng ngùng chi ý, cải chính. Chưa tương lai mới thuộc về ta. Khổng tước thần chủ sững sờ. Trầm tư nửa ngày mới như có điều suy nghĩ chậm rãi nói ra. Ý của ngươi là một thế này cuối cùng rồi sẽ đi qua. Còn sẽ có đời thứ hai cùng ba đời. Nhưng cũng không hổ là thần chủ. Ngộ tính quả thật kinh người. Tần Trường Phong nghiêm túc nói ra. dị vực cũng không phải là trung cực đại kiếp, sau lưng còn có một cắt chân chính đầu nguồn hắc ám đại hòa. Nó sẽ thôn phệ hết thảy, toàn bộ sinh linh bị cuốn vào sau đó đều biết hóa thành vong linh. Cửu thiên thập địa ngăn cản không được, 3000 đạo châu càng không có lo lắng. Biện pháp duy nhất là mở một cõi cực lạc, rời đi nơi này, phong ấn một nhóm tinh nhuệ tộc nhân, thẳng đến đời sau lại giải phong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.